Mến chào 500 anh em của YouTube đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Cảm ơn anh chị em đã luôn ủng hộ mình khi cứ đến chuẩn bị đến 22 giờ hàng ngày, chúng ta lại ngồi trước máy tính, điện thoại và các phương tiện nghe nhìn để cùng theo dõi chương trình tra tấn đêm khuya. Xin chào anh Long Hải, chào chị Chu Thị Liễu, chào Đặng Duy Lê, chào chị Tường Lâm. Chúng ta lại gặp nhau sau một ngày làm việc vất vả. Hello Tiến Phan. Các bạn ở bên Facebook tiếp tục kéo người đi ạ. Để theo quy định là chúng ta 120 người chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Link YouTube mình đã dán ở phần mô tả của luồng livestream ở trên Facebook. Và em đã dán link YouTube ở trên phần clip của Rumble Talk. Đối với các bạn nghe chuyện ở khu vực băng tần phát sóng khu vực Đông Âu thì các bạn có thể là truy cập vào kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, có cái hình avatar bé Tún 16 tuổi đang ngồi hút thuốc lá giữa biển nước mênh mông. Hello bé Hà Rím. Các bạn bên Facebook tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hello con Nguyễn Quang Sơn. Mình xin nhắc các bạn đó là chúng ta đang nghe trực tiếp live, trực tiếp chuyện ma kinh dị. Vì vậy nó khác với các chương trình thu âm, các kênh thu âm đọc chuyện ma. Vì vậy cho nên là khi mình đọc có một phút nào đó gián đoạn hoặc là có những lúc mình bị vấp một chút, mong các bạn hết sức thông cảm. Bởi vì đây là trình live stream, khi các những bạn xem sau được lưu lại thì các bạn cũng hiểu giúp mình đây là trình live stream, tức là khi mình đọc là mình đọc trực tiếp. Hello Trần Văn Chính, hello Ngô Quang Trung, hello quan họ Kinh Bắc, Tuấn Nguyễn, bé Mai Mai, Dung Trần. Ok, các bạn chia sẻ đi, còn 5 người nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu đọc, chúng ta sẽ thực hiện theo đúng quy định của mình. Hello Nguyễn Thế Mão, Nguyễn Nguyên Gia. Đối với những bạn ở trên YouTube thì mình xin bật mí với các bạn một cái mẹo như sau. Với những bạn vào sau, các bạn có thể là kéo cái thanh tua của trình phát YouTube để các bạn xem lần được từ đầu. Ok, đã đặn 120 người. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục những phần cuối cùng của bộ truyện Duyên Âm Định Mệnh Rẽ Lối của tác giả Dương Thị Phượng. Như chúng ta đã đọc hôm qua, chúng ta đọc đến phần cô gái đó quyết định nghe lời mẹ để đến với cuộc hôn nhân một anh sinh năm 80. Nghe lời cậu, mẹ tôi kiếm cho tôi một anh sinh năm 80 về dọa sống dọa chết, bắt tôi phải làm quen cho bằng được. Tiếp xúc lâu thì thấy hắn cũng hiền lành, tử tế, nhưng hình như tôi đã bị đứt dây thần kinh tình cảm nên chẳng thể mở lòng với ai được nữa. 8 tháng sau, bọn tôi dục dịch chuẩn bị đám cưới. Vì anh kia sinh đã ngoài 30 tuổi rồi, gia đình nhà trai dục ghê quá, tôi chán đời nên gật đầu cái dục. Với tôi bây giờ thì lấy ai cũng như nhau, chẳng còn gì là quan trọng nữa. Tôi bảo tên kia, em cần thời gian để vết thương trong lòng em lành lại. Nếu anh vẫn muốn cưới em thì em đồng ý. Nghĩ bụng chỉ là nói như vậy, nhưng ai ngờ hắn đồng ý thật. Con Hà gào lên, mày suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân là chuyện quan trọng, không đùa được đâu. Sau có thế nào lại khổ con khổ cái? Tôi cười nhạt, tao lớn rồi mà, chuẩn bị quà cưới đi, càng to càng tốt đấy. Là vì Quân đúng không? Có phải là vì mày muốn quên anh ta đi nên mới quyết định như vậy có đúng không? Mày điên thật rồi. Không, mày nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có lừa tao, ánh mắt mày đã tố cáo mày rồi. Nực cười thật, đồ hèn, rồi mày phải hối hận, tao thề đấy. Con Hà tức tối bỏ đi. Trước khi đi nó còn bảo mặc xác tôi, muốn làm gì thì làm, không bạn bè gì nữa. Xem ra lần này có vẻ nó giận tôi thật. Cuối cùng ngày ăn hỏi cũng đến. Tối hôm trước đó tôi lại mơ thấy Quân tay dắt một đứa trẻ. Quân cứ đứng gọi tôi, em ơi, con khóc đòi em bế này, con khát sữa, em mau cho con bế đi, cho con bú đi. Lúc ấy tôi cũng chạy đến, nhưng càng chạy khoảng cách lại càng xa. Chở em đây. Tôi thở hổn hển, đổi mãi không kịp. Tại sao Quân lại nhanh như vậy? Anh ở đâu? Lại đây, nhanh lên em. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy Quân đang đứng trên một cây cầu. Bên dưới là dòng sông không có nước, có chữ ghi Quỷ Môn Quan. Tôi đang định tiến tới thì bị ông ngoại chặn lại. Ông ngoại đã mất năm tôi 17 tuổi. Ông gào lên: "Cút, cút ngay, cút về!" Ông vừa cầm roi mây vụt mạnh vào chân tôi vừa hét. Bỗng dưng trong lòng tôi nghĩ, hồi còn sống ông thương tôi nhất, bây giờ lại đuổi tôi đi là sao? Tại sao lại không cho tôi đến với con tôi? Tôi mếu máo: "Ông ơi, con của con đói rồi, con qua cho cháu nó bú." "Cãi lời à, cãi lời à, tao cấm tuyệt." Ông vụt tới tấp khiến tôi co rúm người lại. Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, 14 giờ sáng. Tôi nằm nghĩ mãi, Quân khác trước nhiều. Phải chăng ai rồi cũng khác? Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói đều không giống như trước. Hay phải chăng Quân căm hận vì tôi đã quyết định đi lấy chồng? Giờ thì mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Tôi hít sâu một hơi, tất cả các ác mộng mong rằng sẽ qua nhanh thôi. Sáng dậy, tôi có kể với mẹ chuyện gặp ông ngoại bị ông đuổi, thì mẹ bảo chắc tôi không về thắp hương cho ông nên ông mới thế. Ông linh thiêng lắm. Còn lễ ăn hỏi sáng hôm đó cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng mặt tôi ủ rũ như đưa đám. Mẹ phải huých tay tôi mấy lần. Một tháng sau, chính thức tiến hành lễ cưới, nhưng tôi có cảm giác bất an, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Người thương đến mấy, ngày ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, vĩnh biệt chẳng có em ơi. Một bản nhạc thân quen bất chợt vang lên, làm lòng tôi đau thắt lại. Tai tôi ù đi, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi có quá ích kỷ hay không khi nghĩ rằng Quân sẽ mãi yêu tôi như vậy? Thái độ của anh đêm qua như bóp nghẹt trái tim tôi. Quân, người yêu dấu, anh đang muốn gì ở em sau những hành động, những ánh mắt xa lạ đó? Cơn mơ làm em lo sợ một, thì những ánh mắt về đôi mắt anh nhìn em lúc đó làm em lo sợ tới cả ngàn vạn lần. Em hoang mang, chênh vênh hơn bao giờ hết. Cả bầu trời trong em dường như sụp đổ. Chỉ trong đêm qua, sau một giấc mơ, tôi khóc như chết lặng. Tôi không thể ngờ yêu một người lại đau khổ đến như thế. Nhưng tôi không thể ngừng yêu anh. Giá mà sau tất cả, Quân vẫn ở đây bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái cho thật tốt. Hiện thực sao nó cay đắng quá. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm tôi bừng tỉnh. "Lan à, mai em rảnh không? Chúng ta đi chọn váy cưới rồi chuẩn bị chụp ảnh cưới nữa." "Mai em bận rồi." "Thế còn ngày kia thì sao?" "Ngày kia em cũng bận rồi." Tôi cảm thấy rõ đầu dây bên kia có tiếng thở dài. "Ừ, vậy không sao, khi nào em rảnh thì gọi anh." Đúng là cái đồ ngốc, biết rõ ràng tôi không yêu mà còn làm như vậy. Bỗng dưng tôi có chút chua xót. Tôi động viên bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Mày đã quyết định như thế thì nhất định phải mạnh mẽ, yếu đuối cho ai xem? Con gái cầm lên được thì tự khắc sẽ đặt xuống được. Cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi mà. Nói vậy nhưng lòng tôi vẫn buồn rười rượi. Không biết nếu đêm hôm trước khi tôi qua cây cầu đó thì liệu tôi có chết hay không. Vài hôm sau, cả đêm tôi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, chẳng ngủ được. Trời vẫn còn lờ mờ sáng, đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thình, giọng mẹ tôi sang sảng ở bên ngoài. Lan, dậy ngay, gần cưới rồi, váy thì chưa chọn, ảnh thì chưa chụp, cái gì cũng phải để mẹ giục thế hả Lan? Vừa mở cửa, tôi thấy lão 80 đã chờ sẵn, sơ vin, thắt cà vạt, cứ như là cưới nhau đến nơi. Ủa, anh đi đâu vậy mà cứ như trình diễn thời trang vậy? Sáng mẹ gọi bảo anh qua đón em. Tôi quay sang nhìn mẹ lẩm bẩm. Sao mẹ cứ tự ý quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến con thế nhỉ? Mẹ tôi có vẻ cáu, vứt phịch đôi dép đang cầm trên tay xuống, cất cao giọng. Vâng, xin lỗi cô thì giỏi rồi, nuôi 20 năm bây giờ cô trả ơn tôi như thế này đây. Từ nhà đến tiệm váy cưới, tôi và lão 80 chẳng ai nói với nhau câu nào. Đám cưới mà không khí cứ đau thương u uất như đám ma vậy. Anh chị đã ưng bộ nào chưa ạ? Đây là toàn bộ những mẫu mới nhất mà tiệm chúng em mới nhập về. Cô bé nhân viên trông rõ xinh, tươi cười như hoa. Chiếc váy bồng bềnh này có vẻ hợp với em. Em mặc lên, anh nghĩ em sẽ giống như một nàng công chúa vậy. Tôi miễn cưỡng nhận lấy chiếc váy mà lão 80 đưa. Lão ta tên Khánh, quen nhau gần một năm mà trong lòng tôi chỉ có thể coi Khánh như một người anh trai lớn vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời lấy lão. Chắc lúc đó tôi bị mất trí, hoặc cũng có thể là bị điên, giống như lời cái Hà nói. Hối hận muộn màng, bây giờ thì có kịp thay đổi hay không? Để em giúp chị mặc váy. Ừ, tôi nói mà mặt như vô hồn, đờ đẫn quan sát xung quanh. Nơi đây tôi ngửi thấy mùi tanh của máu và sự chết chóc. Bất chợt tôi khẽ hỏi, ở đây âm khí nặng quá, có người chết ở gần chỗ này thì phải. Lập tức mặt cô nhân viên nhăn nhó. Chị nói nhỏ thôi, để bọn em còn làm ăn. Chị biết xem bói à? À không, chị chỉ linh cảm thế thôi. Em ra ngoài đi, chị chỉnh lại một chút rồi ra sau. Tôi nhìn mình trong gương, chiếc váy này công nhận lộng lẫy thật, nhưng có lẽ nó sinh ra không phải là để dành cho tôi. Bỗng đang suy nghĩ linh tinh, tôi khựng lại khi thấy bố con Quân đứng đó. Thằng bé khóc thét lên, chạy lại ôm chặt chân tôi. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Tôi xoa đầu thằng bé rồi quay sang nhìn Quân đầy trách móc. Anh không muốn nói gì với em à? Không hỏi tại sao em lại làm như vậy à? Quân gào lên. Cô, chính cô đã phản bội tình yêu và niềm tin của tôi. Trong khi tôi nhớ cô đêm ngày, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thì cô lại nhẫn tâm vui vẻ bên một thằng khác. Tôi hận cô thấu xương. Cô hãy nhớ lấy Chu Bạch Lan à. Tôi và cô đã gần như làm đám cưới, đã có một đứa con chung. Vậy mà cô giọng của Quân như nghẹn lại. Thứ đàn bà có chồng rồi còn lăng loàn, đánh chết nó đi sư huynh. Là một bóng ma mặc áo trắng đã ám ảnh tôi một thời gian dài. Cô ta và Quân rốt cuộc có quan hệ gì? Em, sao lâu vậy em? Lúc này Khánh tiến vào, kéo tấm rèm nhìn tôi trầm trồ. Ồ, em đẹp quá. Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mặt tôi tái mét. Em phải về gấp, bạn em nó có chút chuyện. Ai cơ? Con Hà à? Dạ vâng. Thôi, anh ở đây, em về trước. Thay đồ xong, tôi chạy ra đón taxi. Để anh đưa em qua đấy. Không cần đâu, xin lỗi anh về sau nhé. Buổi tối hôm ấy, tôi nhìn vào gương trong nhà tắm một cách chán nản. Tôi mở nước để rửa mặt. Khi ngẩng lên thì có một bóng ma hét vào mặt tôi. Cô ta cười lên man rợ, tóc tai bù xù như thập niên 80. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hoa màu đỏ. Cô ta rít qua kẽ răng. Mày sẽ phải chết. Câu nói này cô dành cho tôi quá nhiều lần rồi đấy, mà tôi vẫn đứng được ở đây. Còn cô mãi chỉ là một hồn ma lang thang. Tôi và cô không thủ không oán, tại sao cô lại muốn hại tôi? Không thủ không oán ư? Để tao nói cho mày nghe, nếu không có mày thì tao đã được sống rồi. Cô ta lao vào, giật ngược tóc tôi ra đằng sau, tay còn lại siết chặt lấy cổ tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến câu thần chú mà tôi đã học được ở trên mạng: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đọc xong, cô ta bỗng co rúm lại, tức tối bỏ đi, vẻ mặt đầy hằn học. Tôi loạng choạng ngã vào tường, tay bị xước một vết dài. Lời cô ta nói là có ý gì? Tôi quả thật không hiểu. Nghĩ ngợi một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những tiếng két két, cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân vang lên ở đâu đấy. Sau đó, tôi có một cảm giác một bàn tay to lớn áp vào má. Cảm giác đó thật ấm áp. Anh, là anh, đúng không, Quân? Anh đè lên người tôi, hôn ngấu nghiến, cảm giác như bị bỏ đói lâu ngày. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau từng nhịp, từng nhịp. Em không thoát khỏi anh đâu, em hiểu chưa? Đừng bao giờ có ý định lấy người khác. Sáng hôm sau, tôi nghe tin Khánh bị tai nạn, chỉ bị xây sát ngoài da. Nhưng điều bất ngờ là Khánh muốn hủy hôn. Anh Khánh! Lần đầu tiên tôi gọi tên lão nhẹ nhàng như vậy. Đừng lại đây, đừng lại đây! Mà, mẹ ơi, đuổi cô ta ra ngoài đi mẹ ơi! Mẹ Khánh chấm nước mắt. Tinh thần nó hoảng lắm cháu ạ. À, bác xin lỗi, nhưng cưới xin có khi tạm thời phải hoãn lại. Giờ nó điên dại như vậy, bác khổ tâm lắm. Người xin lỗi đáng nhẽ phải là tôi mới đúng. Tôi biết ai là thủ phạm gây ra chuyện này. Thật không ngờ anh ta nhẫn tâm làm như vậy. Alo, Hà, mày đi với tao một chuyến được không? Lần này tôi quyết tâm đi gặp thầy Hùng để tìm hướng giải quyết. Tôi không thể để những người bên cạnh tôi cứ bị liên lụy như vậy. Cuối cùng thì con cũng xuất hiện. Dạ, thầy vẫn nhớ con ạ. Thầy trầm ngâm, hút thuốc, khói trắng lan tỏa thật mờ ảo. Ta biết, kiểu gì con cũng sẽ phải qua gặp ta mà. Nó không có buông tha cho con dễ dàng như vậy đâu. Con Hà lắp bắp. Thầy tìm cách gì giúp bạn con với ạ? Hay, thôi thì tùy duyên vậy. Năng lực của con ma cây này không có nhỏ đâu. Giờ nó thành yêu tinh rồi, lại còn thêm đứa con. Để ta gọi nó lên xem nó muốn cái gì. Thế rồi thầy yêu cầu Hà ngồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Thầy chùm lên đầu Hà một tấm khăn, còn thầy đọc một loạt thần chú bằng tiếng Phạn, rồi hát cái gì đó như lời mẹ ru một oan hồn. Ơi hỡi hồn ơi, có nghe cậu gọi con về. Con trình tứ phủ oan khiên tội đồ, hồn về tới chốn cậu rồi. Cho hay cậu biết sự tình làm sao. Hồn ơi, người trần không hiểu chuyện âm, chẳng thấy được hồn, hồn oán trách chi. Cậu thương con lỡ đường đi, về đây với cậu, hồn ơi, muốn gì? Toàn thân con Hà bỗng run lên, cậu quay sang bảo tôi: Nó đang về rồi đấy, thấy chưa? Nhà ngươi là ai? Khai rõ tên tuổi đi. Quân vinh mặt, quay sang tôi, cười nửa miệng. Tôi cứ nghĩ em sẽ không bao giờ muốn tìm cách hại tôi. Anh im đi, là do anh ép tôi. Khánh có tội tình gì mà anh hại anh ấy như thế? Tội gì à? Tội dám cướp em ra khỏi cuộc đời của tôi. Mà tôi chỉ dọa nó một tí thôi, vài hôm nữa nó bình tâm trở lại. Em lo cho nó à? Em động lòng rồi à? Thầy gõ mạnh tay xuống bàn. Ta hỏi nhà ngươi tên gì? Tên tôi liên quan gì đến ông không? Vô lễ, bước vào tư trang nhà cậu mà còn ăn nói hỗn xược. Có tin tạt nhốt nhà ngươi vào không? Thầy viết mấy chữ rồi dán lên trán Hà. Ông muốn gì? Nếu ta cho nữ này thờ ngươi, cho ngươi áo quần, cho ngươi nhà cửa, kẻ hầu người hạ, ngươi có buông tha cho nữ này hay không? Quân cười lớn. Cô ấy là vợ tôi, buông tha để tôi mất vợ con tôi mất mẹ à? To gan, ai là vợ ngươi, không có tôn tư trật tự gì cả. Tư trang nhà ta, trên còn có ta cai quản, dưới có các quan, ngươi liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận. Mặt Quân lúc này đỏ rực, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Ông đừng hòng chia rẽ chúng tôi, cô ấy sẽ đoàn tụ cùng tôi sớm thôi. Còn không thì cả đời này tôi không để cho cô ấy thuộc về ai cả. Ông đừng nghĩ rằng tôi như vậy. Ông đã từng yêu bao giờ chưa? Hay ông đủ cao thượng, đủ khoan dung để nhìn người phụ nữ của mình ở bên một thằng khác? Nhà ngươi thật quá đáng. Âm dương cách xa nhau, luật âm nào cho phép nhà ngươi mù quáng như vậy? Ngươi sẽ bị bán linh hồn cho quỷ dữ, muôn kiếp không thể siêu sinh. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi nghe khóc lặng đi. Quân, anh muốn gì ở em? Em đi theo anh. Lão toét, ta đánh chết nhà ngươi. Thầy lập tức đứng lên, dùng roi mây vụt mạnh vào không khí. Nhưng tôi thấy Quân có vẻ đau đớn lắm. Thầy vừa đánh vừa đọc thần chú, rồi rắc gạo muối xung quanh. Tôi ôm chặt lấy Quân, khóc nấc lên. Anh mau đi đi, sao còn ở đó để bị đánh? Anh mau đi đi. Bạch Lan, em đừng khóc nữa có được không? Được, nhưng mà anh phải đi đi. Thầy kéo tôi ra, quát lớn. Con điên rồi à? Con làm như thế là đang tự hại mình. Nhưng thầy ơi, nhìn anh ấy đau, còn đau hơn. Con thật sự chịu không nổi. Lúc này, bỗng nhiên Hà ngã vật, ôm đầu, mặt nhăn nhó. Ôi, sao nặng đầu thế này? Có chuyện gì mà sao tao chẳng nhớ gì cả? Giải xong chưa? Kìa, sao mày lại khóc? Tôi lúc này đã khóc đến không nói được một lời nào. Thầy dịu giọng. Thôi, hai đứa về đi. Ta cho con tấm bùa này, tuyệt đối không được tháo ra. Nếu không, tính mạng của con ta không đảm bảo. Con ma nham hiểm kia không dễ đối phó đâu. Con từ từ tìm cách khuyên bảo nó, để nó chịu đi đầu thai thôi. Thầy, mà con muốn hỏi thầy một chuyện nữa. Tôi ấp úng. Nói đi, ta nghe. Thầy có thấy một con ma nữ đi theo con không ạ? Cô ta bám lấy con mãi không chịu buông. Ta biết, đó chính là chị gái con. Về bảo mẹ con thờ cúng, xây nhà, mua xe cho nó, để nó phù hộ cho. Chứ không nó oán con lắm đấy. Vì con và nó là chị em sinh đôi, con được sống nên nó phải chết. Vì con là sát tinh của nó, giờ nó cũng muốn lôi con theo đấy. Tôi ngạc nhiên, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi có chị gái mà sao tôi không biết? Tôi về hỏi mẹ thì mẹ lặng đi và bảo: năm đó mẹ mang thai đôi, đến khi sinh ra thì không giữ được chị con. Mẹ cũng chủ quan vì nghĩ mới bé tí như thế thì không cần thờ cúng. Thảo nào mẹ hay mơ thấy một đứa con gái về trách móc mẹ để nó đói khát rách dưới. Mẹ vô tâm quá. Tối hôm đó, tôi đang ngủ say sưa, tôi lại mơ thấy đứa bé đến ôm chân tôi khóc nức nở. Sao mẹ bỏ con? Con nhớ mẹ. Mẹ xuống chăm sóc bố con cho con đi mẹ. Nói rồi, đứa bé biến mất, để tôi ở lại bơ vơ giữa con đường tối tăm. Tôi chậm chạp lần mò từng bước về hướng mà khứu giác đang dẫn dắt. Và tôi đứng lại khi ngửi thấy có một mùi khủng khiếp lóe lên trong óc. Mùi máu. Bất thần, một bàn tay ươn ướt chụp lấy cổ chân, làm tôi ngã rúi rụi về đằng trước. Tôi chụp lấy cành cây to nhặt được trong lúc tôi ngã, đập điên cuồng. Hình như tôi có đập trúng cái gì đấy. Không gian như chìm trong tĩnh lặng. Bỗng bầu trời lóe lên vài tia chớp, mưa to tầm tã. Nhờ có cái thứ ánh sáng mờ ảo mà tôi thấy có một bóng ma nằm đó, đầu bị tôi đập bê bết, mắt mở trợn trừng, toàn lòng đen, không cả khép lại được. Tôi la hét ầm ĩ, tỉnh dậy, nước mắt và mồ hôi còn ướt đẫm. Những cơn ác mộng vẫn ám ảnh tôi từng đêm như vậy, khiến tôi trầm cảm, không muốn cả bước chân ra khỏi nhà. Mắt càng ngày càng trũng sâu, thâm sì. Bố mẹ tôi tẩm bổ đủ kiểu, mời biết bao nhiêu thầy về cúng mà cũng không ăn thua. Cho đến một hôm, tôi làm mất lá bùa mà cậu Hùng cho. Đầu tôi đau như có ai đánh, tôi ngã vật xuống đất, ngất xỉu. Trong bóng đêm, tôi thấy có ai đó đang lôi chân tôi đi. Phải rồi, người đó là Quân, tay anh ta đang dắt theo đứa bé, khóc ngặt nghẽo. Em xin anh, em xin anh, đừng bám theo em nữa, có được không? Em chưa muốn chết, em xin anh. Nói yêu em mà sao lại đối xử với em như vậy? Đây là tình yêu mà anh nói đấy ạ. Quân chua xót, cất giọng lạnh lùng. Sống thì cũng có gì vui, còn anh nó cần có bàn tay của mẹ chăm sóc. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, không thay lòng đổi dạ. Em đồng ý đi theo anh đi. Không, không, anh bỏ em ra, anh dẫn em đi đâu vậy? Đứa bé gào lên. Mẹ ơi, bố bảo chỉ cần con ngoan là mẹ sẽ ở bên con. Con đã cố gắng rất ngoan mà, mẹ đừng bỏ con. Từ nay mẹ nói gì con cũng sẽ nghe lời mẹ, con chỉ cần mẹ thôi. Cảm giác lúc đó của tôi như đứng giữa tận cùng của sự đau khổ, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn. Bỗng tôi nghe thấy có ai đó gọi. Lan ơi, tỉnh lại đi con, bà hồn chín vía, tỉnh lại đi con. Mở mắt, tôi nhìn xung quanh có rất nhiều người. May mà nó gọi kịp nó lên, chứ không thì bằng giờ sang năm là ngày giỗ đầu rồi. Hóa ra bố mẹ thấy tôi bị ngất nên đi mời ngay cậu Hùng qua. Có lá bùa mà con cũng giữ không cẩn thận, con ấy thật là... Nghe mẹ trách móc, tôi thấy tủi thân kinh khủng. Tôi có muốn vậy đâu. Lúc này cậu Hùng mới bảo, xem ra vài ngày nữa phải sắp xếp đưa con bé lên chùa ở một thời gian, chứ không thì khó cứu lắm. Dạ vâng, thế chăm sự xin nhờ cậu. Tôi chán nản, lặng lặng bước ra phía cửa. Con đi mua cái thẻ điện thoại một lát. Rời khỏi nhà lúc này có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Hít thở một chút không khí của bầu trời cao xanh vời vợi, nó làm tâm hồn tôi thoải mái hơn. Tôi tự nhủ, chuyện gì đến sẽ đến, số phận của mỗi người đều được định mệnh sắp đặt hết, có muốn tránh cũng chẳng được. Mai còn không từng nỗi nhớ khiến nước mắt em rơi, ngày mai còn không từng hờn dỗi vu vơ trên khóe môi. Ngày mai có còn là của nhau hay gặp lại nhau chỉ còn là những người đi qua đời nhau, yêu thương mau xa vội vã. Mai còn không, tình yêu ta luôn ngóng trông, mình nhận ra ta cần nhau, còn yêu nhau quá thiết tha. Vừa đi đường, tôi vừa đeo tai nghe để nghe một bài hát hợp đúng tâm trạng. Và rồi tôi chẳng hiểu vì sao như bị thôi miên, tôi thấy bố con Quân đứng ở trước mặt, mỉm cười với tôi. Mẹ ơi, mẹ bế con. Trong ánh sáng lung linh, nhìn họ đẹp tựa như những thiên thần. Tôi ngửi thấy hương thơm của gỗ, hương thơm của cánh đồng hoa nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp. Từng lời hứa của Quân vẫn còn vang vọng trong trái tim. Anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc. Tôi cứ bước, bước mãi, bước về phía người đàn ông tôi yêu. Một tiếng phanh xe ghê rợn vang lên, cơ thể tôi đổ xuống, máu bắt đầu chảy thành từng hàng dài loang lổ xuống đường. Những giọng nói xa lạ vang lên. Tai nạn rồi, chấn thương nặng quá, không biết có qua nổi không. Kìa, gọi cấp cứu đi, lấy điện thoại của cô bé gọi cho người nhà xem, khổ thân. Mọi thứ cứ mờ nhạt, mắt tôi dần dần nhắm lại. Quân, nhìn em đau như thế này, anh có vui không? Quân đứng đó giữa mông lung sương khói, nhìn ra xa. Anh thở dài. Nhìn em nằm đó giữa vũng máu, lòng của tôi bỗng quặn thắt lại. Tôi đã đạt được ý nguyện của mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại buồn như vậy. Chỉ một lát nữa thôi là chúng tôi sẽ được đoàn tụ, sẽ có một gia đình hạnh phúc như em vẫn hằng mong muốn. Xe cấp cứu đã đến, em được bế lên xe đưa thẳng đến bệnh viện. Bố mẹ của em nghe tin thì khóc ngất lên ngất xuống. Nếu mà bây giờ tôi đưa hồn của em đi thì mãi mãi em sẽ thuộc về tôi. Quân, tại sao mày lại muốn chùn bước? Can đảm lên. một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tôi nghe tiếng bác sĩ thông báo sức khỏe của cô bé rất yếu, mất quá nhiều máu, tạm thời rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Cũng chỉ mong kỳ tích xuất hiện, nếu không... Mẹ của Lan ngã gục, bà quỳ trước cửa phòng, cứ đập đầu xuống đất khấn lạy. Cháu à, bác xin cháu, nếu mà muốn bắt thì bắt bác đi, nhà bác chỉ có duy nhất một mình nó thôi. Lẽ nào bác đang cầu xin tôi ư? Bố, sao bà ngoại lại khóc thế hả bố? Chúng ta có đón mẹ đi nữa không? Con không muốn thấy bà ngoại khóc đâu. Tôi quay sang vuốt nhẹ gương mặt của đứa bé con. Để mẹ nghỉ ngơi một lát con ạ. À. Lòng tôi có chút gì đó dao động. Đây rõ ràng là điều mà tôi muốn, nhưng tôi không cảm thấy vui một chút nào. Ngược lại, trái tim của tôi nó như bị tan nát, dần theo hơi thở thoi thóp của em. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, liệu em có hận tôi hay không? Tôi nhớ lại, trong muôn vàn thời khắc quan trọng, em vẫn luôn cố dùng tấm thân nhỏ bé của mình để che chắn và bảo vệ tôi đến cùng. Ấy vậy mà, cả ngày hôm ấy, tôi chỉ quanh quẩn túc trực ở bệnh viện để đấu tranh tư tưởng. Ai làm ơn nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì đây? Tình yêu, nó làm cho người ta trở nên mù quáng như vậy hay sao? 5 ngày sau, em vẫn mê man nằm đó, nước mắt tôi lăn dài trên má. Chưa khi nào tôi lại cảm thấy mình tồi tệ như vậy. Là chính tôi đã dụ em ra đường, là chính tôi đã để chiếc ô tô đó đâm vào em, là chính tôi đã tổn thương người con gái mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi sợ, thật sự sợ. Đến khi chuẩn bị đạt được ý nguyện, tôi lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi nắm chặt tay Lan, bật khóc. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em. Còn kiếp này, anh sai rồi Lan ạ. Anh yêu em là thật, anh luôn mong em bình yên cũng là thật. Dù ở nơi đâu, em nhất định phải sống hạnh phúc. Cô bé của anh cố gắng mạnh mẽ. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, bố con anh sẽ đi đầu thai thôi. Anh không thể để con một mình vất vưởng thành một hồn ma lang thang đầu đường xó chợ. Nó sẽ hiểu cho em thôi. Nếu có duyên, nó sẽ lại thành con của em ở một kiếp khác. Anh phải đi đây. Chỉ khi anh đi, em mới có thể tỉnh lại. Tôi giơ tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy một lần nữa, để lưu giữ mãi mãi hình bóng ấy. Anh yêu em. Vĩnh biệt. Quân, anh đừng đi, anh đừng đi. Tôi vùng dậy, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Con tỉnh rồi à? Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. Tôi cố gắng mở mắt. Mọi thứ vừa diễn ra, nó như một giấc mơ. Thật đúng là kỳ tích, đúng là kỳ tích. Vị bác sĩ già đặt cặp kính xuống bàn, vỗ nhẹ lên vai tôi. Cháu mê man suốt 5 ngày rồi đấy. Ai cũng nghĩ cháu không vượt qua được. Giờ thì tốt rồi, nằm viện vài tuần là có thể về nhà chúc mừng gia đình. Tôi thờ thần. Anh ấy đi rồi. Phải chăng anh ấy đi thật rồi? Anh ấy đi thật rồi. 1 tháng sau. Dạ chào cậu ạ. Tôi được mẹ đưa đến nhà cậu Hùng để cảm ơn. Lan à, sắc mặt hồng hào, không còn âm khí nữa rồi nhá, trông xinh tươi hẳn. Sao lại đến đây thế này hả con? Dạ vâng, con đến để cảm ơn cậu. Thứ hai là muốn nhờ cậu làm lễ để dẫn bố con anh ấy nhanh đi siêu thoát hơn, đốt cho họ đít ít đồ ăn và tiền bạc quần áo ạ. Con sợ ở dưới đó thiếu thốn. Cậu Hùng nghe vậy trầm trồ. Đấy, con thật có tấm lòng nhân hậu, đã mua đầy đủ rồi cơ à. Hai bố con nó sống dưới đấy, có khi lại thành đại gia đấy. Nói xong, cậu bảo tôi đốt hết, không để lại mảnh tàn dư nào. Xong chưa Lan? Lại đây cậu tẩy uế cho. Từ nay đừng lo, họ sẽ không thể về quấy nhiễu con nữa đâu. Tôi khẽ gật đầu, cười mà như mếu. Nói rồi, cậu cậu phun nước gừng vào người tôi, lầm rầm gì đó mà tôi nghe không rõ. Xong rồi, đi về cho sớm, mà con dễ hợp âm khí, nhớ là hạn chế mặc đồ màu trắng ra đường buổi tối. Sau cũng có duyên với Phật đấy, chịu khó mà ngồi thiền, nghe chú Đại Bi để tâm thanh tịnh, nghe chưa? Dạ vâng, chào cậu ạ. Kể từ đó, cuộc sống của tôi lại trở về như trước đây. Nhưng hình ảnh của Quân và đứa bé đó, cả cuộc đời tôi lưu giữ mãi mãi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, mỗi con người chúng ta gặp nhau đều có một sứ mệnh. Nếu có một ngày phải biệt ly, tức là họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh đã xa em, dù muốn hay không, em vẫn cố an ủi bản thân mình là sứ mệnh yêu và được yêu của anh đã hoàn thành. Dù anh chẳng phải là một con người, nhưng để chấp nhận sự chia xa này sao mà khó khăn đến thế. Mỗi khi nghĩ về anh, tim em lại nhói lên những cơn đau vô hình, và nước mắt của em chẳng hiểu sao cứ tự dưng lăn dài như vậy. Quân, làm sao em có thể quên được anh khi em thấy anh cả trong không trời, em thấy anh trong mưa, thấy anh trong gió, em thấy anh trong cành cây ngọn cỏ, thấy anh trong từng giấc mơ. Quân, anh ở nơi ấy, bình yên anh nhé. Ok, chúng ta kết thúc. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Duyên Âm Định Mệnh Rẽ Lối. Các bạn thấy chuyện này sao ạ? Chuyện này hay đúng không chị Quỳnh? Như thế này nhá, đáng lẽ là mình sẽ đọc tiếp luôn chuyện gặp ma. Tuy nhiên là cái chuyện gặp ma đó, gọi ma đó thì nó tương đối dài, phải đọc hết một buổi. Tuy nhiên thì vì thế nên là có khi là mình sẽ đọc một cái chuyện ngắn ngắn thôi nhá. Mình sẽ đọc một cái chuyện ngắn ngắn thôi có được không ạ? Bạn nào bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Được không ạ? Ok, mình sẽ đọc tiếp một chuyện ma nữa. Nó ngắn ngắn thôi. Bộ truyện ma vẫn là của tác giả Dương Thị Phượng. Hôm nay mạng nhà mình nó lát đó, các bạn thông cảm. Mạng nhà mình hôm nay chắc là bị lát đó. Ok, các bạn cho mình xin một vài phút để mình lấy chuyện. Các bạn như thế này đi. Bạn đợi mình một chút. Anh chị em ở bên YouTube đợi mình một chút nhá. Ở bên Facebook nó đang bị lag. Mình sẽ đọc một chuyện nữa, ngắn ngắn thôi. Hello Đăng Khói. Ok, anh chị em cho mình xin một vài phút để mình lấy chuyện chuyện nữa nhá. Cái chuyện tiếp theo á. Anh chị em cho mình xin một vài phút. Cho mình xin một vài phút để mình lấy chuyện nhé. Chúng ta sẽ đến với chuyện thứ hai, mang tên Tôi đã bị vong ám như thế. Đây là một chuyện có thật 100%, được tác giả Dương Thị Phượng viết theo lời kể của một cô bé ở Cần Thơ, chia sẻ lại câu chuyện tâm linh mà cô bé đó đã từng gặp. Dạ vâng, ở đây chúng ta sẽ đọc một bộ truyện mang tên là Tôi đã bị vong ám như thế. Cái chuyện này thì nó cũng ngắn ngắn thôi, nó không dài, nó không dài. Vẫn là của tác giả Dương Thị Phượng. Đây là một câu chuyện có thật, được tác giả viết theo lời kể của một cô bé ở Cần Thơ, chia sẻ câu chuyện mà chính cô bé đã gặp phải. Đúng không ạ? Ok, các bạn sẽ dành vài phút để cho các bạn ở bên Facebook kéo vào. Đối với cái chuyện mà chúng ta vừa đọc xong á, cái chuyện định mệnh rẽ lối á, thì nó là một câu chuyện nó không mang nặng về cái màu sắc kinh dị. Tuy nhiên là chúng ta đọc, chúng ta cảm thấy, sau khi đọc xong chúng ta cảm thấy, các bạn không biết là các bạn có thấy không, nhưng mà mình cảm thấy trong lòng cứ nặng trĩu. Trong lòng mình cứ nặng trĩu vào á, nó không biết là nó kiểu làm sao á. Nó có một cái gì đấy nặng trĩu. Cũng nhiều bạn thì cứ trách là cái cô Lan á, cô ấy dại trai. Thế nhưng mà các bạn cũng nên hiểu một điều á, là thật ra ai cũng vậy mà, yêu mà. Có ai nói được, có ai bảo mình nên làm như thế này, nên làm như thế kia đâu. Yêu là yêu thôi. Cũng đâu có phải là bảo cái tim mình nó phải yêu người này, phải quên người này, phải yêu người kia, quên người kia đâu, đúng không? Thế cho nên là thôi thì cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy. Chúng ta luôn có những cái mối duyên phận mà chúng ta đã gặp, dù là ở gặp người sống, người dương, cõi dương hay là người cõi âm, thì nó vẫn là một mối duyên phận. Những bạn nào mà đi xem á, nghe những bạn nào đi xem thầy á, mà có thấy, mà có gặp bảo là mình có duyên âm á, thì có lẽ là chúng ta cũng nên làm những cái lễ để tiễn vong âm đi, làm lễ đến nơi đến chốn, chứ mình cũng không thể nào dứt được đâu. Duyên trần còn khó dứt, nói gì là duyên âm, đúng không ạ? Ok, mình sẽ đọc tiếp. Chuyện tiếp theo, Tôi đã bị vong ám như thế, của tác giả Dương Thị Phượng. Có những ký ức đáng sợ luôn ám ảnh tôi từng đêm. Mặc dù chuyện này đã qua lâu rồi, nhưng chưa khi nào tôi quên tôi đã từng bị ám ảnh kinh hoàng như thế. Hôm nay tôi muốn chia sẻ lại điều đó, để các bạn có thể có thêm nhìn nhận về một thế giới khác luôn tồn tại song song. Một thế giới của bóng đêm, của ma quỷ, của những linh hồn. Liệu có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, có ai đó luôn âm thầm bám theo bạn, nhưng đó không phải là một con người, mà là... Cũng có thể xảy ra lắm, đừng có chủ quan. Giống như tôi, hồi xưa tính khí ngang tàn, mạnh mẽ, chẳng bao giờ tin rằng trên đời này có ma. Ấy vậy mà tôi đã gặp ma thật. Đó là năm tôi tròn 18, đang chuẩn bị đứng trước kỳ thi đại học, nên đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Tính tôi bướng lắm, hay học nhóm buổi tối nên đi đêm về hôm. Mẹ tôi bảo chắc lúc tối, lúc sinh ra tôi bị nhầm giới tính, phận là con gái nhưng tính khí thì là con trai. Mày đi về muộn nó vừa thôi, nghe câu đi đêm lắm có ngày gặp ma chưa? Con gái con đứa mà chẳng biết sợ là cái gì. Dao tỏi cũng không cả mang theo. Mẹ tôi vốn tín tâm, tôi thì ngược lại hoàn toàn. Có lẽ tôi ăn gen di truyền của bố. Hai bố con tôi bảo nhau, trên đời này thì làm gì có ma. Tôi cười, chạy ra ôm lấy mẹ. Khiếp, con sống 18 năm rồi, ước mơ duy nhất được gặp ma một lần, xem mặt mũi ngang dọc như thế nào mà chưa được gặp đây này. Mẹ cứ làm như gặp ma dễ như thế không bằng ấy. Mẹ tôi lườm lườm. Cha bố nhà cô, cẩn thận cái mồm đấy. Đến lúc gặp rồi thì đừng có ỉ ôi khóc lóc nhờ mẹ cứu. Hay, ôi dào, mẹ cứ yên tâm. Ma gặp con gái mẹ có khi còn cắm đầu chạy trước. Bố tôi lúc này từ ngoài sân bước vào tiếp lời. Mẹ mày chỉ suốt ngày tuyên truyền mê tín dị đoan, vớ va vớ vẩn. Đúng là đàn bà không bước qua nổi cái lũy tre làng. Còn con Huyền này nữa, lo mà học đi, thi cử trượt, tao cho ở nhà lấy chồng. Bố mẹ tôi khắc khẩu, nên hễ cứ tranh luận một tí là lại cãi nhau. Mẹ bảo, có ngày hai bố con ông phải sáng mắt ra. Nói rồi, mẹ dỗi đi vào phòng để tụng kinh. Mẹ tôi tin vào luật nhân quả Phật Pháp lắm. Tôi quay sang trách bố. Bố cứ kêu kệ mẹ đi thì có làm sao đâu, lại làm mẹ giận rồi. Bố tôi cười xòa. Tại mẹ mày ấy, cứ suốt ngày nói chuyện vô lý. Thời đại nào rồi còn tin vào ma quỷ. Thế kỷ 21, công nghệ hóa, hiện đại hóa lâu rồi con ạ. Tôi gật đầu, ra vẻ ủng hộ quan điểm của bố. Thôi, con đi học đây. Bố lo mà dỗ mẹ đi. Tối nay cả nhà ăn cơm trước, con về muộn một chút. 8 giờ tối, tôi về đến cổng thì thấy nhà hàng xóm có người mất, kèn trống inh ỏi. Cô này mới lấy chồng về đây thì phải, nghe mọi người đồn là chết do bị nhiễm HIV. Tôi lướt mắt nhìn vào thì thấy hơi sờ sợ. Tấm ảnh một người con gái trẻ đang mỉm cười thật tươi, chắc tầm 20, tầm 30, 32 chứ mấy. Mặt tròn, rõ xinh. Tôi đứng hình mấy giây rồi lẩm bẩm, khổ thân, chết sớm quá. Bất giác tôi thấy mặt cô ta như đổi sang một sắc diện khác, mắt trắng dã, mở to nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi dụi mắt, đứng lững thững bước vào nhà. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ có khi do tôi đói quá nên hoa mắt nhìn nhầm, chứ có chết tôi cũng tuyệt đối không tin đó là ma quỷ về giở trò. Thế rồi chuỗi ngày đen tối từ đó bắt đầu xảy ra. Tôi cảm thấy rất sợ những thứ có màu đỏ vì cho rằng đấy là máu. Quần áo, túi sách, giày dép màu đỏ được tôi cho vào bao tải quẳng đi hết. Tôi vẫn giấu mẹ về nỗi sợ hãi này cho nên mẹ tôi không biết. Hàng đêm cứ đúng 12 giờ tôi ngồi nhìn ra cửa sổ như một kẻ mất hồn, thi thoảng lại khe khẽ hát. Có lần tỉnh giấc tôi thấy mình đang đứng trước tấm gương nhà tắm, toàn thân ướt sũng nước. Tôi bắt đầu hoang mang thật sự. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Tôi nhắn tin cho Hoàng, bạn tôi, kể lể, thì nó bảo chắc do tâm lý ôn thi căng thẳng quá nên bị rối loạn thần kinh nhẹ thôi. Mai nó qua sớm đưa tôi đi khám và mua thuốc. Chắc là đúng như thế thật, chứ không thì tôi chưa có lý do gì để thuyết phục cho cái hiện tượng kỳ dị mà tôi đã gặp phải. Đêm ấy tôi bị bóng đè. Tôi vẫn nhớ chiếc giường của tôi quanh thành vòng tròn, sốc ngược tôi lên. Một bóng đen nặng trịch đè lên thân thể bé nhỏ của tôi, làm tôi không thể thở nổi, toàn thân chặt cứng tê tái. Có rất nhiều giọng nói vây quanh, lúc gần, lúc xa. Tóc của tôi thì bị quấn chặt quanh cổ. Tôi cảm tưởng như mình sẽ phải lìa xa cõi đời này. Đang chưa biết phải làm như thế nào thì tôi nghe tiếng mẹ gọi. Dậy, dậy ngay, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn ngủ à? Thằng Hoàng nó sang đưa đi đâu đây này? Nhanh lên, không thì người ta chờ. Tôi dần mở mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Cũng may là còn dậy được, chứ không bị bóng đè chết trong giấc mơ thì là một điều đáng xấu hổ. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại trấn an mình. Dạo này học nhiều nên bị bấn loạn, sức khỏe ảnh hưởng, phải điều chế lại mới được, chứ nếu không có khi đổ bệnh sớm. Huyền ơi, cái quái gì mà trông mặt mày xanh lè như tàu lá chuối thế? Mới không gặp có một hôm mà phờ phạc như cụ già 90 vậy. Tôi tâm sự với nó vụ tôi bị bóng đè đêm qua, mà hình như nó chẳng tin lắm. Mày bị bệnh nặng thật rồi Huyền à, trả lại con bạn đầu đội bùn chân đạp đất ngày xưa cho tao đi. Hay, đến tôi còn không tin nổi, nữa là nó. Đi khám mất mấy trăm nghìn tiền thuốc bổ, rồi thuốc an thần các kiểu, tự dưng mất tiền vào khoản trả đâu vào đâu, bực mình. Huyền này, ốm hay sao mà mẹ thấy con có vẻ không ổn? Mẹ sờ tay lên trán tôi. Dạ vâng, là con hơi mệt mẹ ạ. Ừ, có chuyện gì thì bảo, cấm được giấu mẹ đấy. Mẹ tôi gọt táo cho tôi ăn. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, mẹ ơi, mẹ đã bao giờ gặp ma chưa ạ? Mẹ ngước mắt nhìn tôi kiểu thăm dò lắm. Sao tự dưng mày lại hỏi mẹ thế? Thì mẹ cứ trả lời con đi. Mẹ á? Mẹ thì chưa được gặp bao giờ, nhưng mẹ luôn luôn bảo vệ quan điểm từ trước đến nay, ma là có thật đấy con ạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không nhìn thấy bao giờ tức là không có. Mọi quan điểm đưa ra đều phải dựa vào bằng chứng, chứ không thể chỉ nói bằng mồm như mẹ được. Ma với trả quỷ toàn mấy chuyện tào lao dọa con nít. Nhưng mà chẳng hiểu sao đợt gần đây bệnh tình của tôi càng ngày càng nặng. Hai mắt hốc hác, thâm đen như gấu trúc, ăn ngủ rõ nhiều mà tụt xuống đến 3-4 kg. Nhiều lúc bố tôi còn trêu, mày xấu quá rồi đấy con ạ, như thế này mà trượt đại học thì ma nó chẳng thèm lấy, huống hồ là người. Mày xem thế nào tút tát lại nhan sắc, để vào phòng thi còn dùng chiêu mỹ nhân kế chứ. Nếu mà hồi xưa nghe bố trêu như vậy, kiểu gì tôi cũng bật lại, nhưng giờ tôi mặc kệ. Nói không không nói, không cười, tôi lững thững bỏ vào phòng, đóng cửa thật chặt, bỏ lại sau lưng sự ngạc nhiên của bố. Ờ, cái con bé này, mày đang thất tình đấy à? Càng về đêm, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Căn phòng thường ngày bỗng trở nên lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ. Cơ thể tôi như có ngàn vạn mũi tiêm đâm xuyên qua, đau đến tê tái. Tôi nằm phịch xuống giường. Việc duy nhất tôi muốn làm để quên đi cơn đau lúc này, đó là ngủ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi thấy mình đang ở một ngôi nhà khá tăm tối. Trước mặt có một cánh cửa màu xanh đã cũ kỹ. Bên trong, tôi có nghe nói rõ ràng tiếng ai đó đang gọi. Huyền ơi! Huyền! Huyền ơi! Như có một ma lực thúc đẩy để tôi bước vào. Quan sát kỹ thì ngôi nhà này khá cổ điển. Trên bàn vẫn để những đóa hoa khô màu đỏ, kèm theo một thứ mùi gì đó khó diễn tả. Nó thơm nhẹ nhẹ, cảm giác dễ chịu cực kỳ. Bên trên tường được treo một bức ảnh của một cô gái, không rõ mặt do bụi phủ kín. Cô ta chỉ để lộ một đôi mắt. Đôi mắt này tôi cảm thấy hình như mình đã bắt gặp ở đâu thì phải. Vẫn là tiếng gọi ban nãy cất lên. Nó được phát ra từ phía hành lang. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn nhưng không phát hiện được gì. Tôi mò mẫm tiến lại xem rốt cuộc ai đang gọi mình. Một bóng người ở phía trước với mái tóc buông xõa. Cô gì ơi? Cô gọi tôi à? Không có tiếng đáp lại. Tôi ngó mặt xem cô ta là ai thì bỗng giật thót mình khi thấy một nửa mặt của cô ta nát bét, bê bết máu, nửa còn lại thì nguyên vẹn. Ôi mẹ ơi! Ma! Lúc đó chân tôi rủn ra không thể nào mà chạy được. Nghĩ bụng, phen này chết thật, để con ma nữ này mà tóm được thì liệu nó có buông tha mình hay không. Tôi vừa lắp bắp vừa khóc như mưa, tay quỳ rụp xuống khấn. Chị ơi, em lạy chị, em còn trẻ người non dạ, em xin chị tha cho em vẫn còn bố mẹ già ở nhà cần chăm sóc. Lúc ấy tôi định bảo thêm là em chưa lấy chồng, còn chưa được nếm mùi đời, nhưng sợ cô ta ghét vì tội hám dai cho nên nếm ở âm phủ mà giữ mình lại thì chết. Lúc ngẩng mặt lên, tôi không còn thấy cô ta đâu nữa. Chỉ vọng lại những tiếng khóc bi thương đầy ai oán. Đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy tiếng khóc đó văng vẳng đâu đây. Cô ta rốt cuộc là ai? 7 giờ sáng, tôi còn chưa tỉnh hẳn sau cơn ác mộng đêm qua, đã nghe thấy mẹ tôi gõ cửa. Huyền, dậy đi con, hôm nay mẹ có nấu sôi đỗ, con dậy ăn đi cho nóng. Tôi nằm lì ở trên giường, chẳng thể nhúc nhích nổi, chân tay mỏi rã rời, như có cái gì đó đè lên vậy. Con mệt lắm, con không ăn đâu. Thì cũng phải mở cửa để mẹ xem, ốm đau mệt mỏi như thế nào chứ, có gì còn đi khám. Tôi gắt gỏng, sao sáng sớm mà mẹ nói nhiều thế, con muốn yên tĩnh, ok. Mẹ tôi không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Đến lúc mẹ đi rồi, tôi mới thấy mình hơi quá đáng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại không làm chủ được cảm xúc. Hình ảnh người đàn bà mặt be bét máu cứ ám ảnh tôi mãi. Rồi thì đôi mắt tôi bắt gặp ở trong bức tranh đêm hôm qua, rõ ràng nó rất quen thuộc. Tôi ả lên một tiếng, tôi nhớ ra rồi, đó chính là chị hàng xóm đã mất, chính là chị ấy. Nhưng tại sao chị ấy lại theo tôi? Hay mọi thứ chỉ là trùng hợp? Con xin lỗi mẹ, vừa nãy con... Tôi gãi tai, ấp úng mãi không nói thành lời. Mẹ cười hiền từ. Mẹ biết đợt gần đây áp lực chuẩn bị thi cử nên tinh thần bị stress đúng không? Thương con gái của mẹ lắm. Tôi xả vào lòng mẹ, đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện. Mà tối qua mấy giờ mới ngủ, cứ ú ớ gào thét cả đêm, lại gặp ác mộng gì à? Nào tâm sự với mẹ xem nào. Sao con không nhớ gì nhỉ? Tôi cười, không muốn nói lại giấc mơ đêm qua. Tôi sợ mẹ lại lo lắng. Ừ, mẹ định vào mà thấy mày khóa cửa. Hồi xưa có thấy khóa đâu mà dạo này cẩn thận vậy. Đến bản thân tôi còn chẳng nhớ nổi là mình khóa từ bao giờ. À mẹ ơi, mẹ cho con hỏi chút. Mẹ nhíu mày, quay sang nhìn tôi. Con nói đi, gần đây con có nhiều biểu hiện lạ lắm, hay là tương tư anh nào rồi? Gớm, mẹ chỉ nói đùa. Con gái mẹ 30 tuổi mới lấy chồng, nên 29 con mới bắt đầu tương tư. Mà con hỏi này, cái chị hàng xóm mới mất đi mẹ, mẹ có biết về chị ấy hay không? Như để bào chữa cho hành động hỏi về một người không quen, tôi giải thích thêm. Tại con thấy nhiều người đồn là chị ấy bị nhiễm HIV nên con tò mò hỏi. Chị ấy cũng hiền lành mà mẹ. Mẹ tôi chép miệng, ánh mắt không giấu nổi sự thương tiếc. Đúng là hồng nhan bạc phận. Con bé đó tên là Thu, tài giỏi ngoan ngoãn lắm, ai ngờ vớ phải thằng nghiện rồi bị lây bệnh. Do thiên hạ đàm tiếu xa lánh ghê quá nên nó quẫn chí tự tử. Tôi bỗng thấy gai người, trán toát mồ hôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng xem chị Thu có đứng đâu đó hay không. Đúng là thần hồn nát thần tính. Mẹ tôi bảo những người chết trẻ và chết oan uổng như thế, hồn thường vất vưởng không siêu thoát. Mẹ ơi, thế theo mẹ, mẹ có tin vào ma ám không? Mẹ tôi chợt hỏi lại. Mọi khi con có tin vào ma quỷ tâm linh đâu, mà sao hôm nay lại có hứng thú với chuyện này thế? Này, mày hơi lạ rồi đấy. Tôi cúi mặt, nói lí nhí trong cuống họng để che đậy hành động của mình. Mỗi một lần nói dối, tôi lại bị triệu chứng đỏ bừng mặt. Thì con đang nghiên cứu mà, ở trường có hội thảo về chủ đề tâm linh, thấy mẹ am hiểu thì con mới hỏi mẹ để thuyết trình cho dễ mà. Mẹ kể với tôi rằng bạn thân nhất của mẹ bị ma ám chết. Điều đặc biệt là chú ấy cực tốt tính, chẳng bao giờ làm hại ai, chỉ có điều là hơi nhát gan. Có lần chú ấy đi nhậu về khuya, đi qua một ngôi mộ ở nghĩa trang xã bên cạnh thì bị một con ma nữ theo về tận nhà. Kể từ đó chú trở nên hâm dở, thuốc thang chữa trị mãi vẫn không có ăn thua. Cho đến một ngày chú nhảy sông tự tử. Dân làng đợt đó còn đồn là chú bị ma kéo. Hồn ma đó là của một cô gái chết trẻ. Vì cô gái này muốn được đi đầu thai nên bắt buộc phải tìm người chết thay mình. Cứ yếu bóng vía là sợ lắm đấy con ạ. Vì ma quỷ nó chỉ bắt nạt được người yếu bóng vía thôi, chứ bạo gan hoặc là dương khí mạnh thì nó làm sao dám lại gần. Tôi bắt đầu thấy ghê ghê, lờ mờ nhận ra có lẽ là tôi đang bị ai đó ám. Chắc chắn là chị Thu hàng xóm. Nhưng tôi có làm gì đắc tội với chị ta đâu cơ chứ. Không thù không oán. Hay là chị ta muốn kéo tôi theo để thế chỗ. Nghĩ xong toàn thân tôi run bắn. 18 tuổi vẫn còn quá nhiều ước mơ và dự định ở phía trước. Tôi nhất định không thể chết vì cái lý do lãng xẹt đó được. Tôi phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ như mẹ nói thì ma quỷ mới buông tha, không dám lại gần. Tiếng nước ào ào chảy kéo tôi về hiện tại. Tôi ra nhà vệ sinh để rửa tay từ bao giờ. Đầu óc tôi không có một chút dữ liệu nào, giống như một kẻ bị mất trí tạm thời. Để ý kỹ thì gần đây một ngày tôi phải rửa tay đến mấy chục lần. Kỳ cọ nhiều đến nỗi cái tay của tôi trắng bạch hẳn lên. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể tôi, mọi thứ trong con người tôi rất là dơ bẩn và tanh tưởi. Tôi phải gột rửa cho thật sạch. Cơn đau ấy lại một lần nữa kéo đến. Tôi ngồi gục xuống ôm chặt đầu, tóc tai bung ra rũ rượi. Toàn thân tôi như có hàng vạn con kiến đang bò vào. Tôi lê lết quằn quại trong nhà vệ sinh rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Từ đợt bị ma ám, tôi hay có cái kiểu đau đầu, giật giật, không thể thở được. Trong bóng tối bao phủ, tôi thấy chị ta lại xuất hiện. Chị ta đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn tôi rất lâu, máu cứ phun ra thành từng tia, ướt đẫm. Tôi hoảng loạn, cố kêu gào, nhưng miệng lúc này nghẹn cứng. Chị ta tiến đến, cắn lên vai tôi, rồi đưa tay bóp cổ tôi. Xuống dưới này đi, xuống dưới này vui mà, chị ta nói, nhưng tuyệt nhiên không thấy mấp máy môi, mắt thì trợn ngược, giống y như lúc chị ta chết. Tôi nghe mẹ tôi kể, chị uất ức quá nên chết không nhắm mắt, phải mời thầy cúng đến vuốt mãi mới nhắm. Kể cũng khổ, tôi có thể cảm nhận rõ tôi đang yếu dần. Chẳng lẽ tôi lại bỏ mạng dễ như thế? Tôi gắng gượng chút sức cuối cùng để gỡ tay chị ta ra. Vừa gỡ, tôi vừa cố sức cào cấu. Kìa, đau! Mẹ tôi rụt tay lại. Tôi nhìn thấy tay mẹ rơm rớm máu. Này, con mơ cái gì mà siết tay mẹ chặt như thế, ngấu nghiến cắn xé như kẻ thù ấy. Mẹ, sao con lại nằm đây hả mẹ? Con nhớ là... Mẹ tìm thấy mày trong nhà tắm, chắc bị trúng gió lên người cứ lạnh như đá ấy. Mẹ đánh cảm cho xong xuôi rồi, dưỡng bệnh đi cho đỡ mệt. Thì cử không được thì thôi con ạ, đừng có căng thẳng quá. Mà vết gì thế này? Mẹ chỉ tay lên vai tôi, một cái vết cắn rất sâu, chi chít dấu răng. Thôi mẹ ra ngoài đi, con muốn ngủ một lát. Nhưng mà... Tôi hiểu mẹ đang muốn hỏi điều gì, nhưng tôi cần trấn tĩnh trước khi kể cho mẹ nghe mọi thứ. Con xin mẹ đấy, con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Được rồi, mẹ ở ngoài, cần gì thì gọi mẹ. Không khí trong phòng phảng phất sự ma quái. Cả căn phòng của tôi toàn là cái thứ mùi tanh nồng của máu. Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai để một con ma nữ phải bám theo mình như vậy. Tôi luôn luôn quan niệm mình không hại người thì người sẽ không hại mình. Ấy vậy mà... Nghĩ đến đây, tim tôi lại đập liên hồi. Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn mưa đen sì bao trùm không gian, đen đến nỗi giơ bàn tay chẳng nhìn rõ năm ngón. Đột nhiên tôi lại nhìn thấy một cái bóng trắng ma mị thấp thoáng trong màn mưa. Nó chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi vụt tan biến. Đến giờ phút này tôi hiểu tôi đã bị ám thật. Tôi giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ thu mình vào góc tường. Tôi không muốn chết giống như bạn của mẹ. Thật sự tôi không muốn. Đừng lại đây. Không, đừng lại đây. Bố mẹ ơi, cứu con. Không biết là ảo giác hay thật, nhưng tôi thấy chị Thu, cái lưỡi của chị ta dài rằng rặc đang há ngoác mồm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Về sau tôi mới biết do quá sợ hãi nên thần kinh của tôi bị ám ảnh. Lúc này bố mẹ tôi lao vào. Huyền, con bị làm sao thế Huyền ơi? Mẹ òa khóc nức nở, còn bố tôi đứng như chết lặng một chỗ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người tôi đờ đẫn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nhoẻn miệng cười. Mẹ kể lại, tôi cứ miết tay vào tấm kính, xong lẩm bẩm: chị ấy đẹp quá, nhưng chị ấy đã đi rồi. Anh ơi, em sợ là con bé bị ma nhập, biểu hiện gần đây của nó khác thường lắm anh ạ. Bố tôi đấm mạnh tay vào tường quát lớn: em thôi ngay ba cái trò mê tín dị đoan vớ vẩn của em đi, đừng nhắc tới tử ma trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Từ trước tới nay bố tôi vẫn thế, nóng tính, gia trưởng và có phần hơi cổ hủ. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại có thể chịu đựng được tính cách của ông lâu đến như vậy. Mẹ tôi tiếp tục ẩn nhẫn phân trần, sao động một tí là lại mắng: em cũng vì lo cho con thôi, thương con, linh cảm của em mách bảo là đang có chuyện gì đáng sợ xảy ra với con bé, mình tín tâm một chút thì có chết ai đâu, có mất cái gì đâu anh. Em còn cố cãi à? Cái nhà này không có cái luật chồng nói mà vợ cãi nhem nhẻm thế đâu. Thay đồ rồi đưa con Huyền đến bệnh viện, nhanh lên. Ai là người nhà của cháu Huyền vào phòng gặp tôi. Bố mẹ tôi bước vào, còn tôi thì vẫn đờ đẫn ngồi đó, lúc mê lúc tỉnh. Đoạn này tôi được nghe mẹ tôi tường thuật lại: bác sĩ ơi, con gái của tôi có sao không bác sĩ? Tình hình thế nào? Vợ chồng chúng tôi lo lắm. Ông bác sĩ già bỏ cặp kính căn dặn: tinh thần của cháu hiện giờ không ổn, chắc do bị kích động mạnh hoặc căng thẳng thần kinh quá mức cho phép. Gia đình nên để cháu nghỉ ngơi nhiều hơn, tốt nhất là cho đi đâu một thời gian để cân bằng trở lại đi. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang mẹ tôi gằn giọng: đấy, thấy chưa, anh nói không sai mà, đã bảo nó bị áp lực thi cử nên mới thành ra như vậy, chưa gì đã nghĩ linh tinh mà mới chả quỷ. Mẹ im lặng không đáp, nhưng trong thâm tâm bà vẫn nghĩ tôi bị phần âm tác động chứ không đơn giản như những gì vị bác sĩ kia nói. Bố tôi còn cho tôi về nhà cậu mợ ở dưới quê để thay đổi không khí. Cậu tôi tu tại gia nên tín tâm lắm, mợ thì hiền lành thương cháu. Lúc tôi vào nhà, mợ cũng bảo thấy tôi có gì đó bất thường, mặt mũi tái mét, trông hơi dại dại. Sau khi nghe tôi kể thì mợ khá lo lắng. Mợ tôi hỏi: ý cháu là con ma nữ đang ám cháu chính là cái chị hàng xóm mới chết à? Dạ vâng ạ, đến giờ phút này cháu có thể khẳng định đúng 100% là chị ta. Chị ta vẫn ám ảnh cháu từng đêm trong giấc mộng ạ. Cháu sợ sinh khí của cháu yếu đi thì cháu... Chưa nói hết lời, tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ. Mợ vỗ nhẹ lên vai tôi, an ủi: không sao, không sao, không ai làm hại được cháu đâu, để mợ tìm cách. Tôi lau nước mắt, im lặng. Nếu giờ mà tôi quá yếu đuối thì chẳng phải mục đích hù dọa tôi của chị ta đã thành công hay sao? Giống như lời mẹ tôi nói, chỉ có những người nhát gan mới bị hút hết hồn vía và sẽ có kết cục bi thảm. Vừa nghĩ đến mà tôi rùng mình, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Đợt ở nhà với mợ, tôi cứ hay lẩm bẩm nói chuyện với ai đó, nhưng tôi không nhớ nổi. Vài ngày sau, lúc đang nằm ở võng, tôi bất giác bảo mợ: mợ ơi, chị ta lại đến tìm con, muốn rủ con đi kia kìa. Tay tôi chỉ ra phía cửa. Mợ tôi vội vã kéo tôi ngồi trước bàn thờ, bắt tôi niệm Phật. Nhưng tôi không thể tập trung được mà cứ nghĩ bậy bạ. Ở ngoài kia, chị ta vẫn réo rắt gọi tên tôi, nhưng mợ tôi dặn là không được phép thưa. Mợ thấy tình trạng của tôi nặng quá nên gọi cho bố mẹ tôi để xuống đón tôi về tìm thầy giải. Bố tôi bực lắm, bán tín bán nghi. Bố còn đòi ra mộ đổ máu chó và ghim sắt trước mộ của chị ta để chị ta không siêu thoát được. nhưng bị mẹ tôi ngăn chặn. Mẹ bảo làm như vậy ác quá, mình còn sống thì để đức lại cho con cháu đời sau. Bố tôi vẫn lén tôi đưa bác sĩ tâm lý để điều trị, nhưng cứ gặp bác sĩ là tôi lại bình thường, tỉnh táo, nên bố đành bó tay. Tôi thuyết phục mãi, bố tôi mới tin là tôi bị ma ám. Cuối cùng, mẹ tìm được một ông thầy ở núi Cấm, Châu Đốc, An Giang để giải cho tôi. Thầy này thu tu pháp mật tông, mẹ tôi có nói chuyện với thầy nên sau này cũng theo thầy để tu tại gia luôn. Nhìn thấy thầy, tôi cứ khóc mãi. Thầy hỏi tôi là ai, có gì vào nói chuyện xem có oan ức gì, thầy sẽ giúp. Lúc này, chị kia nhập vào người tôi, mếu máo, kể rõ sự tình. Dạ, tôi là hàng xóm của cháu này, hợp với vía nên đi theo. Tôi chết oan quá, nên hồn vất vưởng, siêu thoát không nổi. Thầy mới giảng giải, không siêu thoát được nên muốn tìm cách hại người để siêu thoát à? Vong có biết như vậy là sẽ bị đẩy vào kiếp ngã quỷ hay không? Chị ta im lặng không đáp. Một lúc sau cười ré lên, hai mắt đỏ ngầu. Chị ta đổi giọng, thế bây giờ thầy muốn gì? Ta hỏi vong muốn gì mới đúng. Đừng có hành hạ con bé này nữa, tha cho nó, nó mới 18 tuổi, còn trẻ lắm. Tha! Chị ta hét to, nghiến răng ken két. Bố nó dám đòi hất máu chó để tôi không đi đầu thai được, tôi không tha cho con gái của lão ta đâu. Nói xong, chị ta đòi lao đầu vào tường. Mấy đệ tử của thầy phải giữ chặt tay chân của chị ta lại. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ta ra ngay. Chị ta cắn môi, cắn lưỡi kiểu hành xác. Hành xác trên chính thân thể của tôi, miệng chị ta chu chéo lên đầy ai oán. Mẹ tôi thì cứ khóc lóc rồi vái lạy xin lỗi. Cô xin cháu, nhà cô chỉ có mỗi một đứa con gái, cháu với nó không thủ không oán. Cháu muốn bắt thì bắt cô, để đổi lại sự bình an cho con bé. Chồng cô nhất thời nóng giận lên nói thế, chứ chú ấy cũng không phải là người xấu, càng không có ý hại cháu đâu. Chị ta vẫn không ngừng gào thét kiểu đau thương ai oán. Có lẽ chị ta cảm thấy hối hận khi tự tử, vẫn tiếc nuối cõi trần gian đầy tươi đẹp. Sư thầy lúc này mới cất giọng, bi kịch hôm nay là do vong lựa chọn, không ai dồn vong đến con đường chết chóc cả. Tội lỗi lớn nhất là tự tước đi mạng sống của mình. Tôi không muốn, tôi không muốn như thế. Thầy im đi, thầy đừng nói nữa. Thế có buông tha cho con bé này được không? Ta sẽ cúng để linh hồn vong ra đi thanh thản, sớm đầu thai sang kiếp khác. Ta không muốn phải nhốt vong hay đánh vong đâu. Vì thế vong cứ tự suy nghĩ đi, đừng để đến lúc ta rủ thương vong nhưng vẫn phải dùng biện pháp mạnh. Chắc chị ta hiểu sự sư thầy rất cao tay nên đành miễn cưỡng đồng ý. Lúc tôi tỉnh lại, mở mắt đã thấy mọi người ngồi cạnh. Mẹ tôi ôm lấy tôi nhỏ nhẹ, không sao rồi con, không sao. Sư thầy mặc áo vàng, đầu đội nón có hình Phật Thích Ca, trông oai nghiêm lắm. Tôi cảm ơn thầy và mong muốn thầy nhận tôi làm đệ tử, nhưng thầy từ chối vì không muốn tôi chú tâm vào những cái việc này mà tập trung vào việc học. Thầy bảo khi nào rảnh rỗi muốn tâm thanh tịnh thì cứ lên đây chơi là được. Lúc giải vong, thầy dùng ấn đặt vào giữa trán nên tôi không nhớ gì. Mãi sau này mới được nghe mẹ kể lại, nhưng mẹ chỉ kể vắn tắt vì không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi may mắn vì được thầy có tâm nên mới về, mới kể lại được bình thường như vậy. Tâm linh vốn huyền bí, ai tin cũng được, không tin cũng không sao. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại vô tình gặp phải, giống như tôi đã từng. Ok, hết chuyện. chúng ta đã kết thúc chuyện tôi đã bị vong ám như thế. Chuyện này nó ngắn thôi, và bởi vì nó là một cái chuyện có thật, tác giả cũng không thêm bớt những cái màu sắc ma quỷ nhiều, cho nên là nó cũng không tra tấn lắm. Tuy nhiên là nó là một chuyện hoàn toàn có thật xảy ra. Các bạn có muốn chia sẻ gì không ạ? Nguyễn Xuân Long, bây giờ là 11:21 rồi, 23:21 GMT cộng 7 rồi. Đọc nữa đến 12:00 là không được à? Ừ, hết rồi chung. Các bạn có muốn chia sẻ gì không ạ? Như thế này nhá, mình muốn mình cũng nói luôn với các bạn là có một như thế này, có một nhóm chuyên có một nhóm tác giả chuyên viết truyện kinh dị có inbox cho mình về một muốn mình đọc một cái bộ truyện này. Các bạn có thể lên Google để tìm cái bộ truyện Tôi Là Đạo Sĩ season 1. Nhóm tác giả đó có gửi cho mình đọc cái bộ truyện Tôi Là Đạo Sĩ season 1. Các bạn có thể là lên Google và đọc cái về cái chuyện đó và sau đó review cho mình. Thật ra thì mình cũng đã check qua một chút, thì mình cũng đang trả lời với lại nhóm tác giả là nói thật là mình cảm thấy cái giọng của mình nó cũng chưa được hợp với cái màu sắc của chuyện đó lắm. Cái chuyện đó thì nó na ná như cái bộ Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ á, nó na ná như vậy, nó na ná giống như cái bộ gì trước đây mình đã từng đọc nhỉ, nó giống như cái bộ nó giống như cái bộ Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ á. Thì tuy nhiên là nhóm tác giả này viết thì cái màu sắc của nó ít cái tình huống cái yếu tố kinh dị, mà nó đôi lúc nó hơi hài hước. Mà mình nói thật là cái cách đọc của mình á thì nó thiên về kinh dị và tra tấn hơn. Cái cách đọc của mình, đúng rồi, cái bộ của tác giả Nguyễn Điệp đó, đó Mạnh Alexander. Cái bộ Tôi Là Đạo Sĩ của tác giả Nguyễn Điệp á, thì anh thì anh chưa đọc hết bộ đó mạnh ạ, anh mới chỉ đọc được một ít lúc đầu thôi để anh xem có hợp với cái cách diễn đọc của anh hay không. Tuy nhiên là anh cảm giác là có vẻ là không hợp lắm, tại vì cái phong cách của anh là cái phong cách nó mang cái tính chất tra tấn, nó mang cái tính chất tra tấn, tra tấn thần kinh hơn là cái phong cách này, nên là anh cũng đang rất là phân vân. Nhóm tác giả này thì là những bạn chuyên viết truyện và có một cái website chuyên viết về truyện ma. Các bạn ấy cũng đã đề nghị hợp tác với mình, thì mình cũng rất muốn hợp tác, nhưng tuy nhiên thì mình cảm thấy cái chuyện đó nó không hợp lắm, nên mình đang đề nghị là các bạn ấy có thể là có chuyện nào khác nó hợp với cái chất đọc của mình hơn thì mình sẽ đọc. Ok, mình cũng xin nhờ các bạn như sau: các bạn cũng sẽ sưu tầm chuyện và các bạn thấy chuyện nào hay mà các bạn đã nghe cái cách đọc của mình rồi, các bạn thấy chuyện nào hay mà đọc cái chuyện đó các bạn cảm thấy hợp với cái cách đọc của mình rồi ấy, thì các bạn có thể gửi inbox cho mình để mình xem và sau đó mình sẽ diễn đọc nhé. Cái quan điểm của mình đọc á, bởi vì cái đặc trưng của giọng mình nó là giọng trầm, thế cho nên là mình thích đọc những cái chuyện nó mang cái yếu tố màu sắc nó u tối hơn là những cái yếu tố ghê rợn, là những cái yếu tố vui cười. Cái giọng của mình, đúng rồi anh Long Hải, cái cách đọc của em ấy là cái cách đọc nó mang tính chất là tra tấn thần kinh. Anh Tạ Văn Cường, em rất muốn là thêm những cái vocal tiếng động vào, nhưng mà em nói thật là khi mà em diễn đọc trực tiếp này này, em nói thật là em phải tập trung hoàn toàn vào văn bản, nếu không em sẽ đọc sai. Em mà không tập trung vào văn bản là em sẽ đọc sai, mà tập trung vào văn bản á thì em sẽ không có thời gian để làm những việc khác, Em nói thật á, thậm chí đôi lúc là em mải đọc quá em còn không nhìn cả phần comment của mọi người cơ. Tại vì là đọc trực tiếp mà. Đọc trực tiếp là phải tập trung tuyệt đối vào văn bản. Chỉ cần mất tập trung thôi, nhãng ra một cái là mình sẽ đọc sai á. Nó không như là đọc thu âm. Các chị có thể thấy là ở một số kênh đọc truyện thu âm á, thì những tác giả đó có thể là lồng những cái âm thanh, những cái tiếng động, những cái tiếng cọt kẹt, những cái tiếng gió thổi, những cái tiếng ma quỷ hét được. Tại vì là họ thu âm, sau khi họ thu âm xong cái phần vocal họ đọc thì họ có thể cài những cái tiếng đó vào. Tuy nhiên là em á, thì em nói thật là vì em đọc liver mà em đọc trực tiếp mà, thế cho nên là em không thể làm như vậy được. Em mong các chị thông cảm nhé. Sau này nếu như em tuyển được một trợ lý hỗ trợ về mảng kỹ thuật âm thanh để ngồi đây trực tiếp cùng em làm âm thanh thì có lẽ là sẽ có cái đó, chứ còn bây giờ thì chưa được. Ngày mai chúng ta sẽ đọc truyện Gọi Ma. Thì mình cũng review qua cái chuyện Gọi Ma cho các bạn nghe. Thì đó là một cái chuyện nó mang cái tính chất dạng như là một cuộc chơi cầu cơ. Cái cuộc chơi cầu cơ, những người đó triệu tập về một cái ác linh. Và cái ác linh này nó giết, nó hành hạ mọi người, kiểu như vậy đó. Cái chuyện Gọi Ma đó, anh Long Hải em rất muốn tuyển, tuy nhiên là cũng không có bạn nào mà nói thật là, bởi vì em đọc rất là muộn mà anh Long Hải, chẳng nhẽ lại cứ đêm mới đến nhà để em để làm việc chẳng hạn, ví dụ như vậy cũng rất là khó. Cứ trước mắt là biết là như vậy đã, em sẽ cố gắng để tính cái đó. Ok. Vâng, chào anh Nguyễn Kiều Hưng. Vâng, em chào anh Nguyễn Kiều Hưng. Em nhìn quen nhưng không biết là em đã gặp anh ở đâu. Em nhìn cái avatar của anh Hưng quen, nhưng mà em chưa biết là gặp anh Hưng ở đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện cầu cơ, chuyện Gọi Ma. Thì như mình vừa đang giới thiệu đó, cái chuyện Gọi Ma này nó theo cái phong cách như vậy. Nó mang cái tính chất, nó mang cái màu sắc là kiểu cầu cơ gọi hồn, mà gọi hồn gọi về một cái ác linh nhá. Trương Mạnh Hùng ngày mai mình mới đọc mà, bây giờ chỉ là ngồi nói chuyện chơi thôi, chứ không phải là đọc bây giờ nữa. Bây giờ đọc xong rồi chỉ ngồi nói chuyện chơi thôi. À anh Hưng, em nhận ra rồi. Ok anh Hưng, em nhìn ra rồi, cái avatar của anh bé của em. Bây giờ em nhìn rồi, ok anh. Làm sao mà anh lại tìm được vào được cái Facebook này của em vậy? Ok. Có lẽ chúng ta kết thúc tại đây nhé. Hôm nay xin lỗi các bạn, bởi vì mạng nhà mình hôm nay nó hơi bullshit một tí. Chắc là sắp tới phải lên gói mạng thôi. Hiện tại mình đang dùng gói mạng 20 mê của VNPT, chắc là sắp tới phải lên đến 50 mê thôi. Hoặc là kéo một cái mạng khác. Hồi xưa bỏ cái mạng FPT, bỏ cái mạng Viettel đi để dùng mạng VNPT cho nó đỡ khìn. Tại vì hồi đó là mình xài mạng Viettel nó suốt ngày là bị đứt. Thế là dùng mạng VNPT ở bên cơ quan thấy ok lắm, về cũng kéo mạng VNPT, nhưng mà nào ngờ là kéo về dùng nó thấy là còn khìn hơn cả cái mạng Viettel. Về dùng thấy là còn bullshit hơn cả cái mạng Viettel. Mình sẽ cố gắng là sẽ nâng cấp làm sao để cho khi các bạn xem sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Ok, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mạnh ơi, sau khi kết thúc luồng livestream này, inbox nhá, anh hỏi em một tí tẹo nhá. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Mình sẽ không cười, mình sẽ không lườm, mình sẽ không tra tấn các bạn nữa, để cho các bạn hôm nay ngủ ngon nhá. Mình sẽ chỉ mình không cười. Mình sẽ chỉ cho các bạn nghe một một đoạn nhạc này thôi. Mình sẽ chỉ cho các bạn nghe một đoạn nhạc này thôi nhá. Chứ hôm nay chúng ta sẽ không cười, không lườm, không dọa nữa. hỏi nỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không cửa không nhà không người thân. Mà giờ đây ta đâu còn chi ngờ cha mẹ ơi. Sinh con ra mà để con. À, hết đọc rồi. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon.